chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, cuộc đời này có ngươi. Thật tốt, chương 690, cuộc đời này có ngươi. Thật tốt, không phải, về sau ngươi liền sẽ minh bạch, vậy ngươi như thế nào biết này đó, bởi vì chết quá một lần lúc sau. Thiên, ở Anh Quốc Hoàng cung thời điểm, ngươi thật sự đã chết. Ân, đã chết, những cái đó đều là ta linh hồn lực khao tác, đưa bọn họ đều cưỡng chế tính đưa tới nơi này. Trở về bọn họ vốn dĩ thế giới, còn có chính ngươi thi thể. Là Tư Đồ Kiếm cứu ngươi. Ân, dưỡng hồn hồ đã vô dụng, cho nên nha đầu, về sau chúng ta phải cẩn thận. Chết lại, liền thật sự vô lực xoay chuyển trời đất. Ta hộ không được ngươi. Chúng ta thiên kiếp sẽ trước tiên kết thúc. Chúng ta trở về sau, cũng không duyên, ý của ngươi là nói, ngươi sau khi chết liền biết những cái đó sự tình, ta đây chết một lần có phải hay không cũng có thể biết. Nhưng Nima dưỡng hồn hồ không có, đã chết liền cứu sẽ không tới, tốt như vậy một cái bảo bối. Như thế nào sẽ không có đâu? Ân, ta là thần tộc thần chủ, tương lai thần quân, ngươi là yêu tộc công chúa. Tương lai yêu vương, Trần Thanh Thanh vẻ mặt ngạc nhiên nói. Như vậy như bước, chúng ta đây yêu nhau vì cái gì không thể ở bên nhau. Lại muốn hạ phàm độ kiếp, bởi vì thần tộc có quy định, tương lai thiên quân cần thiết nhiều lần trải qua đào hoa kiếp. Vô tình vô dục, trở nên nhạt nhẽo, hảo biến thái. Khó trách ta cảm thấy ngươi phía trước đối bên người người càng ngày càng lãnh đạm đâu. Trời sinh tính như thế. Đây là ta nguyên lai bản tính, chỉ là, duy độc đối với ngươi phá lệ, giờ phút này, không cần Tư Đồ Phong lại nhiều làm giải thích, Trần Thanh Thanh đều tin hắn trong lòng người, từ đầu đến cuối đều là chính mình, bởi vì nếu trời sinh tính như thế, duy độc đối nàng bất đồng, như vậy, cũng chỉ có thể là nàng, như vậy để ý một người. Sao có thể sẽ nhận sai, ăn xong đồ vật, Tư Đồ Phong ngồi vào trên giường. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực cùng nàng kể ra dĩ vãng sự tình, Trần Thanh Thanh nghe được thực mê. Mẩn, thực mỹ cũng thực cầu huyết một đoạn câu chuyện tình yêu, nàng đột nhiên nói. Vậy ngươi phía trước vì cái gì không nói cho ta? Bởi vì nhìn trộm thiên đạo, tao ngộ đồ vật sẽ so người bình thường nhiều. Tỉ như, cái gì, ta dưới đáy lòng thầm mắng một câu ông trời, hắn liền sẽ lấy sét đánh ta, khụ khụ. Nói như thế nào đến ông trời cùng hài đồng giống nhau, ngay sau đó. Ngoài cửa sổ bắt đầu mây đen dày đặc nằm thảo. Ta sai rồi, thật sai rồi, ông trời tha mạng, mây đen lúc này mới chậm rãi tan đi thiên lạp. Tư Đồ Phong nói cư nhiên đều là thật sự, nàng giờ khóc giờ cười nói. Tư Đồ Phong, ngươi không nên nói cho ta, về sau nếu là thói quen tính nói lỡ miệng gì. Bị sét đánh làm sao bây giờ nột Tư Đồ Phong cười khổ nói. Ngươi đều đã biết này đó. Ta nhắc nhở ngươi bất quá là vì làm ngươi nhiều hơn phòng bị thôi, đã biết. Ngươi tiếp tục nói, ta ba ba mụ mụ, còn có ngươi ba ba mụ mụ chính là thần quân ma quân. Cùng yêu vương yêu hậu, ân, nếu không phải ngươi mẫu hậu vào nhầm sai phàm trần thế giới. Sinh tại đây thanh phong giới. Ta lại như thế nào phá lệ hạ phàm mở ra hai giới thông đạo, làm cho hai giới trùng động không gian xảy ra vấn đề, mới có thể rối loạn, khó trách ngươi muốn đem người đều đưa về tới. Chỉ có đã trở lại hoàn toàn đem cửa động cấp phong kín, mới có thể đền bù này đó sao? Ân, không thể phá hư hai cái thế giới quy tắc, cần thiết hoàn nguyên, nhưng mẫu thân ngươi, ta biết. Tư Đồ Phong, nhưng ta mặc kệ cái gì trên trời dưới đất, cũng mặc kệ về sau sẽ như thế nào. Ta chỉ biết hiện tại là nhân sinh của ta. Ta tùy tâm sinh hoạt, nghĩ như thế nào ta liền như thế nào đi làm. Sẽ không vì cái gì thiên đạo đi thay đổi chính mình, cho nên. Ta là tuyệt đối sẽ không làm ta ba ba mụ mụ tách ra, độ kiếp. Ta không hiểu, ta chỉ biết, đây là cuộc đời của ta. Ta muốn bảo hộ ta bên người mọi người, Tư Đồ Phong đã sớm đoán được nàng ý tưởng, đây là hắn thích. Nhà đầu không phải sao, hắn ngữ khí kiên định nói. Yên tâm, ta sẽ không như vậy đối với ngươi mụ mụ. Mụ mụ ngươi cứ yên tâm đãi ở thế giới kia đi. Về sau đi trở về, có cái gì trừng phạt đều hướng về phía ta tới đó là Tư Đồ Phong. Thực xin lỗi, ta giống như lại cho ngươi thêm phiền, nha đầu ngốc. Đừng nói này đó, chúng ta chi gian, không cần thiết, vì ngươi. Ta nguyện ý từ bỏ tương lai thiên quân chi vị, vì ngươi. Ta nguyện ý đi tìm chết, còn có cái gì là ta không thể vì ngươi làm. Hai người ôm nhau ở bên nhau nói một lát lời nói. Tư Đồ Phong đột nhiên nói, nha đầu, gả cho ta đi, à, người đây là ở cùng ta cầu hôn. Không muốn, Tư Đồ Phong, nói cho ta ngươi nghĩ như thế nào. Người nhà của ta cùng người nhà của ngươi đều không ở. Như vậy thật sự thích hợp sao? Cưới ngươi, là ta cho tới nay mộng, ta muốn đi hoàn thành nó. Chỉ thuộc về chúng ta hai người hôn lễ. Không quan hệ với những người khác, ở thiên giới chúng ta làm không được. Như vậy ở cái này bọn họ cũng không biết trong thế giới đầu đâu. Không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, bởi vì ở thế giới này, hắn mạnh nhất, có thể không sợ hết thảy. Trần Thanh Thanh đáy lòng một trận động dung, thuộc về bọn họ hai cái hôn. Lễ, như vậy, muốn tư định chung thân sao? Nha đầu, đáp ứng ta. Ta bảo đảm vô luận là bầu trời vẫn là ngầm, cuộc đời này tất không phụ ngươi. Mặc dù là phụ ta chính mình, cũng không phụ ngươi. Trần Thanh Thanh nghe vậy, đầu óc nóng lên nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi, khi nào cưới ta, Tư Đồ Phong khóe miệng nhanh chóng gợi lên một mặt ý cười nói. Đêm nay, ta đi, nhanh như vậy, Tư Đồ Phong ngươi là vội vàng đi kết hôn đâu, vẫn là vội vàng đi đầu thai. Ngay sau đó, nàng chán thượng đã bị chụp hạ, không đầu thai. Người không chết, ta sẽ không chết, nì mà, đã quên hắn sẽ thuật đọc tâm, còn có cái gì kêu ngươi không chết ta sẽ không chết. Ý tứ cần thiết ta so ngươi sớm chết lạc, ân, ta sợ ngươi một người tồn tại, tịch mịch, vậy ngươi liền không tịch mịch. Sẽ không, ngươi đã chết ta liền sẽ tùy ngươi mà đi, chỉ cảm thấy trên thế giới nhất êm tai lời âu yếm chính. Là câu này ngươi đã chết ta sẽ tùy ngươi mà đi, nói được nhiều không chút do dự a. Tư Đồ Phong, cuộc đời này có ngươi, thật tốt, nàng dưới đáy lòng cùng hắn thổ lộ, hắn dùng miệng đáp lại nàng. Ta cũng là, Tư Đồ Phong, ân, không được nhìn trộm ta nội tâm ý tưởng. Vì sao, ngươi thổ lộ ta biết không hảo sao? Kia ni ma lão nương nếu là tưởng chuyện xấu nhi đâu? Xấu xa sự, người cũng biết làm sao bây giờ. Tỉ như, phía trước lão nương liền sắp cầm giữ không được. Tưởng đối với người âu yếm, lại cực lực nhịn xuống, này đó ý tưởng có thể làm ngươi biết không? Có thể, mẹ cái cây búa, đều nói không cho nhìn trộm, Tư Đồ Phong lại nói. Không nhìn trộm, ta như thế nào có thể biết được? Nhà ta nha đầu, nguyên lai như vậy hiếm lạ ta, ai hiếm lạ ngươi? Lăn con lừa, ân, âu yếm, nha đầu, ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi, ngay sau đó, nàng đã bị hắn cấp phát cục ngô, môi bị phong bế, quần áo bị bong ra từng mằng, một thất triền miên không ngừng hưu, bởi vì lăn lộn. Thời gian lâu lắm, Trần Thanh Thanh mệt đến tê liệt trên giường đều không nghĩ nhúc nhích. Bởi vậy bỏ lỡ buổi tối giờ lành, hôn lễ đổi ngày đến hôm sau giữa trưa. Hết chương.